Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị Uông tiểu thư kia hình như là hàng xóm của nhà boss. Nhưng mà hình như hôm đó Uông tiểu thư bận việc, không thể được cơm trưa. Cho đến lúc ấy, Hàn Kim Linh liền xung phong, nhận việc chuẩn bị cơm trưa. Trước giờ có phiên tòa. Mấy người đừng có nói lung tung, giễu cợt tôi. Muốn tôi làm cơm trưa cho, chỉ cần thời gian của tôi có thể phù hợp, đương nhiên là có thể. Hàn Kim Linh vừa nói, một bên vừa liếc mắt vụng trộm, dò xét đại boss một cái. Đến tột cùng, đồ ăn trưa cô làm có hợp khẩu vị của boss hay không? Cô vẫn muốn biết đáp án. Kỳ thật cô gái vừa rồi nói cũng không sai, làm cho Hàn Kim Linh cũng rất tâm hoảng ý loạn. Cô thật kỳ vọng người đàn ông kia có thể vừa lòng với tay nghề của mình. Kỳ thật, càng nhìn càng thấy boss và chị Kim Linh thật là xứng đôi nha. Cô gái kia tiếp tục nói lời kinh người. Nói cũng đúng, Hàn tiểu thư đây sang năm sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, chính là thạc sĩ ở cả hai khoa. Lại là học sinh tài giỏi hệ luật. Người tài giỏi như vậy cùng với đại boss quả thực là trai tài gái sắc. Mọi người cùng nhau hùa theo phụ họa. Ông chủ lớn, đồ ăn anh cũng đã ăn, nên nói lời cảm ơn với Hàn tiểu thư phải không? Anh nghĩ xem cơm trưa có hợp khẩu vị của mình hay không, có muốn ăn lâu dài hay không. Xin mọi người đừng có náo loạn nữa. Hôm nay không phải là muốn chúc mừng ông chủ hay sao? Mọi người cứ hướng vào tôi làm gì? Hàn Kim Linh nói thế nhưng đã đỏ bừng mặt. Chúng tôi đã đang mai mối cho ông chủ thân yêu nhá. Có phải hay không, ông chủ ơi? Mà Cao Dương chính là cười nhưng không nói. Nghe mọi người ồn ào như vậy, bạn La Chí Lăng ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy mình có nghĩa vụ làm sáng tỏ một việc thay cho ông chủ của mình. Kỳ thật, đồ trưa mà Hàn tiểu thư làm đều là bị tôi... Đáng tiếc, còn chưa kịp nói rõ ràng, tiếng nói của anh đã bị một tiếng hô nhẹ ngắt lời. À, chị Uông, chị tới rồi. Một cô gái đứng ở bên ngoài xa nhất đột nhiên phát hiện người nãy giờ đã có mặt ở đây, không phát ra chút tiếng động nào. Chị Uông mỗi ngày đều đúng hơn 12 giờ, không hơn không kém là có mặt ở đây. Cô gái nhìn đồng hồ trên tường soạn người. Đã là 12 giờ 20 rồi nha. Chị Uông, sao đến muộn 10 phút mà cũng không lên tiếng? Thấy bị điểm danh, Uông Thiên Hồng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động, muốn bỏ chạy. Nghĩa là khi đôi tuấn nam mỹ nữ cùng đứng một bên, làm sáng cả không gian kia, nhìn về phía cô. Cả người cô lại muốn tìm một cái hố thật sâu chui xuống. Thiên Hồng, em lại đây. Cao đại ca cũng mở miệng. Uông Thiên Hồng nhịn xuống cảm giác xúc động, muốn chạy trốn, kiên trì bước qua. Cao đại ca, em không biết hôm nay nơi này lại náo nhiệt như thế. Nếu biết anh có đồ ăn trưa rồi, em sẽ không đến. Cái này là mọi người muốn làm cho anh bất ngờ, trước đó anh cũng không biết. Chú ý tới thần sắc khác thường của cô, tầm mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trưa trong tay, hoàn toàn không nhìn anh. Thiên Hồng, đồ ăn này là của em phải không? Em yên tâm, anh sẽ ăn hết sạch, không lãng phí. Lấy túi đồ ăn trong tay cô ra, nhìn mặt cô gái nhỏ này hình như là đang trốn tránh anh cái gì thì phải. Tránh né rất nhanh, như anh không hề xem nhẹ thần thái tái nhợt trên khuôn mặt bé bỏng kia. Giống như là đã bị cái gì đó đả kích, lông mày rậm của anh nhẹ nhàng níu lại, dường như còn mang theo một tia thú vị. Khóe miệng không dấu vết cong lên. Thiên Hồng, hình như em chưa chính thức gặp qua Hàn tiểu thư lần nào thì phải. Kim Linh, đây là Uông Thiên Hồng. Hai nhà chúng tôi đã quen biết và là hàng xóm hơn 20 năm nay rồi. Kỳ thật Hàn Kim Linh đối với Uông Thiên Hồng cũng rất tò mò. Cô không phải là thư ký, cho nên chỗ ngồi của cô là ở một góc khác với văn phòng của Cao Dương. Cơ hội muốn gặp Uông Thiên Hồng đến chỗ anh cũng không lớn. Những lần bình thường không phải để lỡ cơ hội thì cũng là vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Kim Linh đối mặt nói chuyện với người hàng xóm tâm huyết của ông chủ này. Xin chào, Uông tiểu thư. Tôi vẫn muốn tìm cơ hội chào hỏi cô. Đáng tiếc mỗi lần không phải là cô không có ở đây thì cũng là không có thời gian. Hàn Kim Linh có khuôn mặt hoài nhã, dễ gần, làm cho người ta hâm mộ. Cùng với khí chất tào nhã, khiến cho cô rất khó bị người khác lãng quên. Hơn nữa trên khuôn mặt luôn tràn ngập tươi cười tự tin, phần nào làm cho người bên cạnh cũng tự cảm thấy xấu hổ. Uông Thiên Hồng suốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình vừa nhìn thấy Hàn Kim Linh liền sinh ra cảm xúc xúc động muốn tránh đi. Hàn Kim Linh luôn sống như người đứng ở nơi cao nhất, là người phụ nữ phi thường hoàn mỹ, có tài năng. Mà cô chỉ đứng ở tầng dưới cùng, chỉ có thể ngửa đầu ngước lên nhìn. Cô và Hàn Kim Linh hoàn toàn không giống nhau. Xin chào. Cô miễn cưỡng mỉm cười một cái. Không khí ở đây dường như đột nhiên trở nên thật loãng, làm cho cô sắp không thể hô hấp. Nhất là khi nhìn thấy Cao đại ca đứng cùng Hàn Kim Linh, cô thật sự rất muốn đi khỏi nơi đây nhanh một chút. Chị Uông, chị tới thật đúng lúc. Mau đến nếm thử tay nghề của chị Kim Linh đi. Cô gái kia rất hảo tâm đưa đến một đĩa pizza. Uông Thiên Hồng cắn một miếng. Cảm thấy thế nào? Rất ngon chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.